không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 32, chương 31. Bản thân, dám ở lão nương trước mặt khoe khoang. Đúng, nếu quả như thật quan đè nặng một người linh hồn, như vậy đồ chơi này chính là hay là âm tà chi vật. Đồ chơi này nếu như đặt ở tổ chức lính đánh thuê tổng đội liệt biểu bên trên, đệ nhị thiên trực tiếp bị tố cáo. Hơn nữa, bởi vì băng phách hồn châu hình thành điều kiện nhọn, cơ bản trên đều là có tiền mà không mua được. Tự liền tạp mã tinh băng phách hồn châu cũng là đi qua những tinh cầu khác trở tới mới có. Dù sao, tạp mã tinh bên trên cũng không có cực hàn chi địa. Đem băng phách hồn châu thả lại chiếc hộp màu đỏ bên trong cất xong, liếc mắt nhìn cách vách hàn băng thảo, cầm lấy trong đó một gốc cây phụ cận quan sát. Cái này hàn băng thảo vô thì vô khác đều đang phát tán ra băng hàn chi khí. Phòng trừng để vào một chén nước bên trong, không đến khoảng khắc, chỉnh chén nước sẽ gặp bị hàn băng thảo cho đông lại. Đồ chơi này cũng là sinh ra với cực hàn chi địa, chính là bạc kim cấp tài liệu một trong. Ở tạp mã tinh bởi vì là thuộc về có tiền mà không mua được địa vị. Bất quá, hàn băng thảo sẽ không giống băng phách hồn châu giống nhau hình thành điều kiện hà khắc. Chỉ là có chút khó tìm mà thôi. Chỉ cần nhất tìm được, như vậy tối thiểu cũng có 5 cây lấy lên. Đối với tiểu tỷ tỷ, xin hỏi ngươi một chút nơi này có không có không gian thủ trạc? Có tiên sinh. Xin hỏi ngươi cần bao lớn không gian thủ trạc đâu? 1 triệu tả hữu đi. Lâm Bắc suy nghĩ khoảng khắc sau nói ra. Tiểu tỷ tỷ nghe vậy gật đầu. Từ không biết gì chỗ xuất ra một cái từ long văn mới vừa chế tạo đen nhánh sắc không gian thủ trạc. Đưa cho Lâm Bắc, nhưng sau nói ra. Tiên sinh, 1 triệu tinh tế tiền. Chỉ có thể mua 50 mét vuông không gian. Xin hỏi ngài có phải không cần? Cần, vậy thì tốt, xin ngài tiền trả, nói điểm kích một cái sảnh trước thu lệ phí giao diện. Đưa vào liên tiếp chữ số, đánh ra thu lệ phí vật phẩm gì gì đó. Nhưng sau chỉ vào Tảo Miêu Nghi nhìn về phía Lâm Bắc tiếp tục nói ra. Xin đem toàn tức lượng tử biểu thu lệ phí giao diện nhắm ngay cái này vị trí. Căn cứ tiểu tỷ tỷ, nhắc nhở. Lâm Bắc rất nhanh liền thanh toán 1 triệu, đinh một tiếng, 1 triệu trong nháy mắt không. Lâm Bắc luôn cảm thấy nội tâm đột nhiên trống rỗng. Xin hỏi tiên sinh ngài còn có gì cần sao? Không, tái kiến, được, hoan nghênh lần sau trở lại. Cáo biệt tiểu tỷ tỷ về sau. Lâm Bắc đem tay trái lên, mướn không gian thủ trạc cầm xuống. Nhưng sau sẽ chính mình mới vừa mua không gian thủ trạc xuất ra. Lập tức liền đeo vào cánh tay trái lên, dựa theo quá khứ vận chuyển không gian thủ trạc phương thức. Muốn đem thuê không gian trong vòng tay mặt 2 đầu kim đan kỳ dị thú thi thể cho rời đi một cái. Nhưng mà, mặc kệ Lâm Bắc như thế nào khu động, chính là không có dùng. Cầm thảo, lẽ nào ta mua một cái giả ngoạn ý? Tiếp tục thao tác mấy lần, nhưng mà không hề nghi ngờ, đều là không pháp sử dụng. Lâm Bắc liền phiền muộn, hoa 1 triệu mua được không gian thủ trạc, dĩ nhiên là không thể dùng. Đây không phải là bẫy cha này. Không đúng, tổ chức lính đánh thuê không thể bán ra không thể dùng không gian thủ trạc. Không phải đây chính là đánh mặt của bọn họ. Ân, hãy tìm đại tiểu thư hỏi hạ đi. Lâm Bắc cũng không muốn đi về hỏi đại sảnh tiểu thư tỷ. Nếu là thật bởi vì mình thao tác không đúng, mà rơi chuyện cười liền không được. Hãy tìm Lãnh Vô Song nói chuyện tương đối khá. Dù sao Lãnh Vô Song là biết Lâm Bắc tình huống. Rất nhanh, Lãnh Vô Song điện thoại liền truyền được. Bên đầu điện thoại kia truyền đến Lãnh Vô Song thanh âm lạnh như băng. Lâm Bắc, ngươi gọi điện thoại cho ta làm cái gì? Nhiệm vụ làm xong, nhiệm vụ đương nhiên hoàn thành. Không chỉ mình có băng phách hồn châu, còn có 1 phần hàn băng thảo. Quá tốt, ngươi bây giờ trở về, đem mấy thứ này cho ta. Ta cho ngươi tiền, nhanh lên một chút, ta có cần dùng gấp. Hiển nhiên, nghe được Lâm Bắc nói khen thưởng vật phẩm tới tay về sau, Lãnh Vô Song giọng điệu đều biến. Phía trước sở dĩ ngữ khí lãnh đạm, đó là bởi vì còn một mạch ghi hận Lâm Bắc đưa nàng người hầu gái giả trang thời điểm ảnh chụp phát đến học viện võng lên, đưa tới nàng nhất đi tới trường học. Mọi người xem nàng nhãn quang đều rất là bất đồng, đặc biệt những nam sinh kia, nhìn bộ dáng của nàng cực kỳ bi thương, người không biết còn tưởng rằng những nam sinh này chết người nào giống nhau. Nhất sau Lãnh Vô Song hay là từ chính mình tiếp nhận chính mình hạ nhất đảm nhiệm hội học sinh hội trưởng trong miệng mới biết được, có người đem chính mình người hầu gái giả trang ảnh chụp cho trên truyền tới học viện võng lên. Mà cái này người Lãnh Vô Song không cần nghĩ cũng biết là Lâm Bắc, bởi vì trong hình trang cảnh chính là nàng ra, hơn nữa còn là từ góc độ này quay chụp. Thảo nào trước đây Lâm Bắc nhìn nàng nhãn thần không thích hợp, nguyên lai là có tật giật mình. Đối với đại tiểu thư, có một vấn đề ta muốn hỏi ngươi. Vấn đề gì? Theo tổ chức lính đánh thuê mua không gian thủ trạc dùng như thế nào? Ngươi có tiền mua không gian thủ trạc? Nghe được Lâm Bắc mua không gian thủ trạc, Lãnh Vô Song trong lúc nhất thời phản ứng kịp. Ở trong trí nhớ của nàng, Lâm Bắc là một cái nghèo đến muốn mượn chính mình tinh tế tiền nghèo khó thanh niên. Hắn tiền ở đâu ra mua? Ngươi đây là ý gì? Ta làm sao lại không có tiền mua? Ta nhưng là thuê xuất nhập điểm không gian thủ trạc đem một đường trên giết rơi dị thú thi thể bán được tiền, nhưng là kiếm khoảng 100 vạn đây. Há, như vậy à, chúc mừng ngươi á. Này, ngươi đây là ý gì? Không có việc gì, chính là ta gần nhất tiếp cái tờ đơn, giúp một cái thổ hào cải tạo thanh đồng cấp toàn thân bộ. Cho ta 5 triệu tinh tế tiền. Đại tiểu thư, mua được không gian thủ trạc làm sao sử dụng? Làm sao cùng mướn được không gian thủ trạc không giống với à? Lâm Bắc rất thương tâm, hắn dự định nói sang chuyện khác, không hề cùng Lãnh Vô Song đàm luận tinh tế tiền vấn đề. Vốn còn muốn khoe khoang một cái, kết quả bị người khác ba ba ba vẽ mặt. Lãnh Vô Song nghe được Lâm Bắc ở trước mặt nàng nói kiếm được khoảng 100 vạn, nơi nào không biết Lâm Bắc muốn khoe khoang một phen, trực tiếp đả kích Lâm Bắc một cái sau trong lòng nói. Bản thân, bất quá là kiếm khoảng 100 vạn liền lớn lối như vậy. Không đánh đánh ngươi đả kích người nào? Đồng thời nàng đối với Lâm Bắc kiếm tiền trình độ có một chút nhận thức. Không thể không nói, Lâm Bắc lần đầu tiên kiếm tiền còn thật nhiều. Phải biết rằng nàng lần đầu tiên trở thành vũ khí cải tạo sư, lần đầu tiên bán ra kiện thứ nhất chính mình cải tạo vũ khí, lần đầu tiên thu được tinh tế tiền thời điểm, so với Lâm Bắc có thể kiêu ngạo nhiều, lại là phát tinh tế internet, lại là ở danh bạ bên trong không ngừng phát tin tức. Nói chung chính là vì khoe khoang chính mình kiếm được thùng tiền thứ nhất. Phải biết, trước đây nàng thùng tiền thứ nhất bất quá là hơn 1 vạn tinh tế tiền mà thôi. Mướn được không gian thủ trạc, không cần giải mã gen ADN định, bằng không làm sao thuê, mà tự mua tới, chính là mình, không thông qua giải mã gen ADN định, người nguyện ý ngươi không gian thủ trạc bị người mở ra sao? Giải mã gen ADN định làm sao thao tác? Vừa nghe đến giải mã gen ADN định 4 chữ, Lâm Bắc đã cảm thấy bức cách trên thăng không biết bao nhiêu. Giải mã gen ADN định, đơn giản mà nói chính là rỉ máu nhận thức chủ. Tốt đi, tái kiến, về sớm một chút, chúng ta sốt ruột dùng. Nói xong Lãnh Vô Song trực tiếp cúp điện thoại, tiếp tục đỉnh đầu trên còn chưa kết thúc công tác. Lâm Bắc đóng cửa thư từ qua lại giao diện, nhìn trong tay hắn không gian thủ trạc rơi vào trầm tư. Cần đi qua rỉ máu nhận thức chủ, hắn dường như liền chính mình ra thịt đều không cách nào phá vỡ. Làm sao lấy huyết? Đột nhiên Lâm Bắc nghĩ đến, đã hắn không phá nổi chính mình ra thịt, Vậy cầm lưỡi nhọn ở trên huyết dịch a, lưỡi nhọn gì gì đó, so với da thịt yếu đuối nhiều, một cái sơ sẩy đều có thể cắn bể, bằng lấy hắn hôm nay răng lợi, mới có thể phá vỡ đi, chính là phá vỡ về sau có thể hay không rất đau. Đây chính là Lâm Bắc cần phải cân nhắc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.